Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 602, chương 604, người có cái gì ý nghĩ? Vu Tuấn nghe được Hàn Mân Mân tiếng kêu, kém chút từ trên cây quẳng xuống tới. Đầu tiên hắn thừa nhận Hàn Mân Mân biện pháp này không sai, nhưng lại không dùng đúng địa phương, dám đến cái này rừng sâu núi thảm đến trộm săn người. Trong tay còn có thương, thật sẽ sợ cái quỷ kêu. Sợ là bọn hắn biết nơi này có quỷ, hận không thể bắt mấy con đem bán lấy tiền mới là. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái kia gọi Trương Phàm trước hết nhất nghe được nơi xa kia thê thảm thanh âm. Bỗng nhiên liền đứng lên, răng rắc một tiếng liền kéo lên Thương Xuyên. Các ngươi nghe, cái gì đồ vật đang gọi? Hai người khác lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nghe xong, sau đó mặt lộ vẻ thần sắc quái dị. Cái này, tựa như là quỷ kêu. Cái rắm, nơi nào có cái quỷ gì? Vậy ngươi nói đây là thanh âm gì? Trương Phàm nhìn xem hắc ám rừng cây, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Cầm ra hỏa, quản hắn là cái gì? Đi trước nhìn kỹ hắn nói, vạn nhất là cái gì tốt đồ đâu. Ba người rất nhanh chỉnh lý tốt đồ vật, cũng không làm dập lửa trông, trực tiếp cầm ba chi sáng như tuyết đèn pin, hướng phía Hàn Mân Mân phương hướng đi đến. Hàn Mân Mân nhìn xa xa ba người đi tới, cả người đều không tốt, cái này không có đạo lý a. Chính nàng đều cảm thấy mình làm cho rất thê thảm, đem trên thân nổi da gà đều dọa ra, ba tên này làm sao không có chút nào sợ chứ. Thế là nàng lại kêu một tiếng, ta thật thê thảm a. Kết quả nàng vừa kêu xong, liền nghe được có người lớn tiếng kêu lên, nhanh, tại bên kia. Hàn Mân Mân đều nhanh hỏng mất, vốn cho rằng đây là cái hảo kế hoạch, kết quả ba vị này đại thúc không thèm chịu nể mặt mũi a. Mắt thấy ba người lập tức liền muốn đến trước mặt, nàng thân thể gầy nhỏ, tại cường quang đèn pin hạ tướng không chỗ che thân, nàng không khỏi có chút gấp. Làm sao bây giờ? Chạy sao? Chạy ngược lại là có thể chạy mất, nhưng chẳng phải là lãng phí tốt như vậy một đoạn tài liệu. Đại Hắc lắc đầu, đối Hoa Nhài quơ quơ móng vuốt. Hoa Nhài đã đợi rất không kiên nhẫn được nữa, nếu không phải vì chiếu cố Hàn Mân Mân quay chụp, nó đã sớm đem ba tên này đập ngã trên mặt đất. Chỗ nào cần phiền toái như vậy? Bất quá bây giờ vẫn là không thể đập a. Hàn Mân Mân ống kính còn mở đâu? Thế là nó bỗng nhiên lao ra ngoài, thân thể cao lớn trực tiếp xuất hiện tại sáng như tuyết đèn pin ánh sáng bên trong. Sói, Trương Phàm ba người nhìn thấy Hoa Nhài, nháy mắt tóc đều dựng lên. Tại trong núi lớn này, bọn hắn không sợ gấu, không sợ cọp, duy chỉ có liền sợ sói cùng sai cầu. Bởi vì hai loại động vật đồng dạng đều là thành quần kết đội hoạt động, mà lại phi thường mang thù, rất giảo hoạt cũng rất có tính nhẫn nại. Một khi bị để mắt tới, liền giống như giòi trong xương, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Cái này sói thật lớn, chúng kế. Trương Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, cái gì thời điểm nơi này sói trở nên thông minh như vậy, thế mà lại còn học quỷ kêu làm cho người vào bẫy. Hắn nhiều năm tại trong vùng núi thảm này ẩn hiện, gặp được không ít sói, cũng nghe qua loại kia rất muốn trẻ con tiếng khóc sói chu âm thanh, thậm chí còn nghe qua một đám sai cầu phát ra hi hi ha ha thanh âm, nhưng là sẽ học quỷ kêu sói, hắn đời này thật đúng là lần thứ nhất đụng phải a. Nhưng chỉ cần là sói, hắn trong lòng liền nắm chắc, dù thông minh cũng là dã thú, cũng sẽ sợ thương. Thế là hắn nâng lên súng săn, đối Hoa Nhài liền bóp cò súng, phanh to lớn tiếng súng tại đen nhánh trong rừng cây quanh quẩn. Cả kinh nghỉ lại trên tàng cây chim chóc thất kinh đập cánh, bốn phía bay loạn. Bất quá trong chớp mắt, Hoa Nhài thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Một chi súng săn mà thôi, đối với nó căn bản không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Đi đâu? Không thấy được. Chạy, đừng loạn. Trương Phàm ba người cũng là kinh nghiệm già dặn. Cái này thời điểm thế mà gặp nguy không loạn, không có dọa đến chạy loạn khắp nơi, mà là lưng tựa một cây đại thụ, cảnh giác bắt đầu phòng vệ. Đừng lo lắng, chúng ta có súng, sói không dám tùy tiện tới. Trương Phàm quyết định thật nhanh hạ lệnh, đóng lại hai tay điện. Di vì điện, Trương ca, đầu này sói thật lớn a. Diêu xây trung tâm có sợ hãi nói, các người gặp qua như thế lớn sói sao? Không có, cái này chỉ sợ là lang vương. Hôm nay chúng ta vận khí không tốt, vậy làm sao bây giờ? Lang vương như thế lớn, đàn sói số lượng chắc chắn sẽ không ít. Trương Phàm con ngươi đảo một vòng, nói, lên trước cây, ba người cuống quýt leo cây thời điểm. Hàn Mân Mân ngay tại không xa địa phương, lặng lẽ cầm điện thoại đem đây hết thảy đều đập xuống tới. Mặc dù nàng quỷ kêu không thể dọa chạy những này thợ săn trộm, nhưng hoa nhài lại đem bọn hắn dọa đến hồn bất phụ thể. Coi như cũng không tệ lắm. Lúc này Trương Phàm ba người đã toàn bộ bò tới trên cây, đang muốn buông lỏng một hơi. Kết quả nồng đậm trong lá cây đột nhiên sáng lên hai điểm xanh mơn mởn quang mang. Ta đi, trên tàng cây, nhanh xuống dưới. Trương Phàm cũng không để ý phía dưới hai người, trực tiếp liền hướng dưới cây trượt. Muốn nói vừa rồi hắn còn có thể trấn định tự nhiên, không có sợ hãi, bây giờ lại đã triệt để luống cuống. Sói sẽ leo cây, đây quả thực là không giảng đạo lý a. Mới một mùa đông không đến, trên núi dã thú đều tiến hóa sao? Tại trong rừng cây bị đàn sói vây quanh, lên cây là tốt nhất, cũng cơ hồ là sau cùng cầu sinh thủ đoạn. Hiện tại con đường này trực tiếp liền bị đoạn mất, đây quả thực là muốn mạng tiết tấu a. Rơi xuống mặt đất, Trương Phàm cũng không lo được cái gì chiến thuật, nhanh chân liền hướng vừa rồi hạ trại địa phương chạy. Sau lưng hai người cũng là lớp 10 chân thấp một cước, lảo đảo cùng đi lên. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là đống lửa, cây đuốc thiêu đến tăng thêm, đàn sói liền sẽ không tùy tiện tới. Chỉ cần kiên trì đến hừng đông, ánh mắt không nhận hắc ám ước thúc, vậy bọn hắn chạy trốn tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều. Trương Phàm dự định là rất không tệ, đối phó đàn sói hẳn là sẽ hữu hiệu, nhưng bây giờ bọn hắn đối thủ là hoa nhài cùng đại hắc. Đừng nói cái gì ánh lửa, ngươi để hoa nhài cho ngươi biểu diễn chó miệng phun lửa, đoán chừng không cần nửa giờ nó đều có thể học được ra dáng. Mà lại đại hắc cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Cho nên bọn hắn còn không có chạy đến doanh địa, phía trước lại có hai điểm xanh mơn mởn quang mang ngăn cản đường đi. Trương Phàm trong lòng không ngừng kêu khổ, hôm nay đây là cái gì vận khí, thế mà bị đàn sói dò xét đường lui. Phanh hắn lung tung đối phía trước nổ một phát súng, sau đó nháy mắt cải biến phương hướng, hướng phía dưới núi chạy tới. Hàn Mân Mân đi theo phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ. Ba tên này bị đại hắc cùng hoa nhài dọa đến tè ra quần. Tốt như vậy tài liệu làm sao có thể lãng phí. Đừng chỉ cố lấy đập. Đại hắc đang không ngừng truy kích thời điểm, vẫn không quên nhắc nhở nàng một câu. Cái này thời điểm ngươi muốn biểu hiện được dũng mãnh một điểm, cầm cung tiễn bắn bọn hắn. Bắn tên. Hàn Mân Mân sửng sốt một chút, trên lưng ngược lại là có một cây cung, bao đựng tên bên trong cũng có tiễn, thế nhưng là nàng sẽ không bắn a. Nhanh, chạy xa liền không có cơ hội. Hiện tại ba cái trộm săn chỉ lo đào mệnh, kia là chạy còn nhanh hơn thỏ. Hàn Mân Mân đều nhanh truy không lên, thế là nàng mau đem điện thoại cố định trên đầu, gỡ xuống trên lưng phản khúc cung. Siêu một chút liền bắn đi ra một chi. Trong bóng tối hoa nhài đuổi theo ba người chính vui vẻ đâu, đột nhiên nghe được tiếng xé gió, bỗng nhiên hướng bên cạnh nhường lối. Một chi trúc quả tua lấy nó lông dài bay đi. cô nương ngươi đây là hướng chỗ nào bắn đâu? Ngươi là nữ thợ săn, không phải nữ lái xe à? Làm sao ngắm loạn chuẩn? Hàn Mân Mân vừa chạy vừa bắn, dù sao tối om nàng cũng nhìn không rõ ràng. Mười mấy mũi tên rất nhanh liền toàn bộ bắn ra ngoài. Ai nha, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng hét thảm. Hàn Mân Mân trong lòng vui mừng. Bắn trúng, Trương ca các ngươi chờ một chút ta. Ta chân chật khớp rồi. Hàn Mân Mân, ha ha, nguyên lai là cái mỹ lệ hiểu lầm ha. Nàng đang muốn tiếp tục truy kích, lại bị đại hắc ngăn cản xuống tới. Truy kích nhiệm vụ liền giao cho Hoa Nhài đi. Bọn hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đó chính là đến thợ săn trộm doanh địa. Phóng thích bọn hắn bắt lấy động vật hoang dã. Đây chính là tương đối trọng yếu một cái khâu. Rất có thể gây nên người xem cộng minh. Hàn Mân Mân rất mau tới đến cái kia cạnh đống lửa. Dùng đao bổ củi cắt trên đất bao tải. Bên trong quả nhiên có hai con rất lớn tê tê, bị có gai dây thừng chăm chú buộc thành một đoàn. Đây là tê tê sao? Hàn Mân Mân mặt lạnh lùng đôi ống kính nói. Những này trộm săn người thật đáng ghét. Cũng may lần này có đại hắc cùng Hoa Nhài hỗ trợ. Các ngươi được cứu, đem dây thừng cắt đứt. Hàn Mân Mân lại làm tắt bên cạnh đống lửa. Sau đó trốn đến bên cạnh sau cây. Lẳng lặng chờ lấy, mấy phút về sau, không có cảm giác được nguy hiểm tê tê, nhanh chóng biến mất tại trong bóng tối. Chúc các ngươi may mắn, về sau đừng có lại bị bắt lại. Câu nói này hậu kỳ muốn cắt rơi. Đại hắc quả quyết nói, cái này thời điểm không cần cố ý phiến tình. Hàn Mân Mân, ta không có cố ý, ta vừa rồi câu kia chính là thật lòng. Nhìn xem đại hắc mang theo Hàn Mân Mân trở về doanh địa. Vu Tuấn biết bên này đã không có việc gì, liền nhanh chóng đuổi kịp Hoa Nhài. Con hàng này không ai nhìn xem, còn không biết muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Khi hắn cảm thấy thời điểm, Hoa Nhài đã sớm đem ba người đập choáng trên mặt đất. Chính phi thường nhàm chán. Dùng móng vuốt sắc bén xoẹt xẹt mà đem bọn hắn quần áo quần cắt thành cao nhồng. Vu Tuấn thấy ba người còn có hô hấp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có chơi chết, đem Trương Phàm ba người súng săn toàn bộ bẻ gãy, ném đi đạn. Vu Tuấn cũng không quá nghĩ để ý tới cái này ba người. Hàn Mân Mân điện thoại đập tới mặt của bọn hắn, cũng đập tới chứng cứ. Để nàng sau khi trở về báo cảnh là được. Bọn hắn chạy không thoát. Bất quá bị như thế nháo trò, hắn cũng không có cái gì tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu mảnh này rừng cây. Trước đó hắn đã đem chung quanh sông núi địa thế đều nhìn một lần, không có phát hiện rất đặc biệt khác địa phương. Thế là hắn liền dẫn Hoa Nhài cùng một chỗ về tới Hàn Mân Mân hạ trại địa phương. Nhìn thấy Vu Tuấn đột nhiên xuất hiện, Hàn Mân Mân so nhìn thấy ba cái trộm săn còn muốn kinh ngạc. Đại sư, ngươi làm sao lại tại nơi này? Ta đi ngang qua, Hàn Mân Mân, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Nhất định là đại sư lo lắng ta xảy ra chuyện, sau đó âm thầm đến bảo hộ ta. Hàn Mân Mân đột nhiên cảm giác trên mặt một trận khô nóng. Trong lòng giống như hươu con sông loạn. Đại sư như thế chi kỷ, muốn làm sao cảm tạ hắn đâu. Vu Tuấn đối doanh địa nhìn lướt qua, xác định hôm nay ban đêm rốt cuộc không có cái gì ngoài ý muốn. Nói với Hàn Mân Mân, thời gian không còn sớm, cái này mấy ngày ngươi cũng rất vất vả, cho nên sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm liền trở về. Thế nào, hôm nay ban đêm có cái gì ý nghĩ? Hàn Mân Mân cảm giác toàn thân đều cứng ngắc lại. Ý nghĩ, cái này khuya khoát, dã ngoại hoang vu, cô nam quả nữ, đại sư thế mà hỏi nàng đêm nay có cái gì ý nghĩ. Đột nhiên như vậy, nàng còn giống như chưa kịp có cái gì ý nghĩ. Ta tới giúp ngươi nói đi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, làm một hợp cách thợ săn, không chỉ là đi săn, còn muốn bảo hộ động vật hoang dã. Hàn Mân Mân sững sờ nhìn xem hắn, xấu hổ lại không thất lễ mạo cười cười. Đại sư nguyên lai không phải hỏi đối với hắn có cái gì ý nghĩ, mà là hỏi nàng đối dã thú lại là cái gì ý nghĩ à. Tạ ơn đại sư, ta biết, biết là được rồi, vậy cứ như thế, ta đi trước, đi rồi. Hàn Mân Mân ngoài ý muốn ngẩng đầu. Đại sư, đều cái này thời điểm, ngươi đi đâu vậy? Ta không phải mới vừa nói, ta đi ngang qua. Hàn Mân Mân một mặt mờ mịt. Sau đó thì sao? Vu Tuấn cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại qua hết, ta phải đi về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.